Chương 447, thập vĩ sống lại 5 năm. Quá tàn bạo. Hạ nạ bị nhìn xú nạ hành hung ủ chi hạ mạ đã ra, nhịn không được che cùng với chính mình con mắt nói rằng. Xí dạ hướng về hạ nạ bị liếc mắt một cái, tuy là bưng con mắt, bất quá tay khe hở nhưng là mở thật lớn, hai con mắt sáng tinh tinh nhìn. Chẳng lẽ hạ nạ bị tiểu nha đầu cũng có bạo lực ước số sao? Xí dạ thấp giọng suy đoán nói. Cái này thật là tiểu xú nạ sẻn dù hạ xí dạ mạ trừng lớn con mắt, nhìn hành hung ủ chi hạ mạ đã dạ xú nạ. Quả thực không dám tin tưởng. Làm Uchiha Mạ Đạ Dạ tốt bạn gây kiêm đối thủ cũ, Uchiha Mạ Đạ Dạ thực lực mạnh như thế nào, Senzuha Hiza Mạ tự nhiên hiểu nhất thanh nhị sở. Mà hắn tôn nữ Suna, cư nhiên sở hữu có thể treo lên đánh Uchiha Mạ Đạ Dạ thực lực, để Senzuha Hiza Mạ trong lòng thật sự là khó có thể tin. Suna đã mạnh như vậy rồi sao? Hỉ dù rèn xạ dù tổ bỉ cũng không dám tin tưởng. Tuy là hì dù rèn xạ dù tổ bị hướng về xa xa xì dạ nhìn thoáng qua, liền xù nạ đều mạnh như vậy, cái kia ủ dù mạ kỳ xì dạ đâu chỉ là muốn, hì dù rèn xạ dù tổ bị liền dùng mình một cái, thực lực sợ rằng cường đại không cách nào tưởng tượng. A lúc này 22 hì dù rèn xạ dù tổ bị trong lòng có chút hối hận, trước đây nếu như không phải hắn cùng đàn rổ tinh kế, ủ dù mạ kỳ xì dạ cũng sẽ không rời đi cổ nổ hạ thôn. Đáng tiếc trên cái thế giới này, mãi mãi cũng không có đa hối hận bán, cho dù hỉ dù rèn xạ dù tổ bị thực sự hối hận cũng không còn triệt. Luân mộ lìm bỏ hẻn gồ củ. Uchiha Mạ Đạ Dạ giữ tận quát. Bị xù nạ điên cuồng hành hung, cho dù là huế thổ chuyển sinh cha nở dê tha y, cho dù bị đánh thành cho cũng có thể sống lại, thế nhưng mặt mũi xem như là mất hết. Ngươi một chiêu này vô dụng với ta chỗ. Xù nạ tuy là nhìn không thấy luân mộ bóng dáng, bất quá nàng có thể cảm giác được. Ở luân mộ bóng dáng đánh bất ngờ qua đây thời điểm, liền bị xù nạ một quyền bắn cho tán, bóng dáng lần nữa trở lại ủ chỉ hạ mạ đạ dạ trên người. Chỉ có tiên nhân mắt có thể chứng kiến luân mộ bóng dáng, thế nhưng sở hữu lục đạo tiên pháp lời nói, cũng là có thể cảm giác được luân mộ bóng người. Mà xù nạ hiện tại vừa lúc liền nắm giữ lục đạo tiên pháp, đã mở ra lục đạo tiên nhân mô thức. Chính là bởi vì sử dụng lục đạo tiên nhân hình thức, cho nên mới có thể đem Uchiha Mạ Đạ Dạ áp chế lấy đánh. Vành Uchiha Mạ Đạ Dạ lần nữa bị đánh phi, vị trí trái tim đánh ra một cái động lớn, bất quá bị đánh văng ra ngoài động lớn bắt đầu nhanh chóng chữa trị. Hô, tâm tình thoải mái hơn. Tu Nạ hài lòng bỏ rơi giật mình cánh tay, coi như là thu tay lại. Nếu như không phải Sĩ Dạ nói Uchiha Mạ Đạ Dạ còn hữu dụng chỗ, có thể hiện tại Uchiha Mạ Đạ Dạ đã bị Tu Nạ đánh chết ta. Hiện tại Uchiha Mạ Đạ Dạ có thể nhặt được một cái mạng coi như là may mắn á. Uchiha Mạ Đạ Dạ, lần này mất mặt có thể ném đi được rồi. Khi Dạ hướng về Uchiha Mạ Đạ Dạ nói rằng, Uchiha Mạ Đạ Dạ sắc mặt tâm trầm, bất quá vẫn chưa đối với Uzuma Kỳ Khi Dạ còn có Tsuna động thủ, cho dù động thủ lần nữa cũng chỉ là tự rước lấy nhục. Loại chuyện như vậy, Uchiha Mạ Đạ Dạ hiển nhiên sẽ không lại làm. Bất quá Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng sẽ không quên ở sau đầu. Các lộ hủy chữa chân chính sống lại sau đó, trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ sau đó, trở lại đem mình đánh mất tôn nghiêm đều cầm về. Âm ầm đúng lúc này, thiên tượng đại biến, trên bầu trời sấm chớp rền vang, mây đen họp lại, có một loại hắc vân áp đỉnh thế. Thập vĩ sống lại sao? Xì dạ ánh mắt hướng về xa xa ngoại đạo ma tượng nhìn lại, lúc này đã không phải là cái vật chết, đã hồi phục lại. 10 cái kinh cùng đôi, một con mắt đơn hồi phục lại, màu máu đỏ lục câu ngọc gìn nệ gẳng toát ra tà dị vẻ. Không phải cửu câu ngọc gìn nệ gẳng, là bởi vì thiếu khuyết một nửa kia cửu vi chặt cả sao? Xì dạ nhìn thập vĩ suy đoán nói. Cái này chính là sống lại phía sau thập vĩ sao? Nhìn qua vẫn là rất xấu. A cờ tì nạ thật sự là nhịn không được nhổ nước bọt, trả cờ ra đích sắc rất khủng bố, thế nhưng hình dáng này miệng thật sự là xấu xí. Không có biện pháp. Nó liền trưởng cái bộ dáng này. Xì dạ buông tay một cái. Ken hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, tiêu diệt thập vĩ, thưởng cho một lần thần cấp phục chế thẻ. Lúc này, hệ thống đột nhiên nổi bọn, phải biết rằng hệ thống nhưng là thật lâu không có mạo phao tuyên bố quá hệ thống nhiệm vụ. Nếu như không phải hệ thống hàng năm, đều biếu tặng xì dạ một lần phục chế thẻ, có thể xì dạ đều muốn đem hệ thống quên ở sau. Tiêu diệt hết thập vĩ đây cũng là không thành vấn đề, bất quá khẳng định không phải hiện tại. Khi ra nhìn điên cuồng gầm thét thập vĩ, cũng không có phát hiện ở liền đối với thập vĩ hạ thủ tâm tư, các lộ hủy chữa thập vĩ không có giá trị lợi dụng sau đó mới nói đi. Tiêu diệt thập vĩ thứ này, dường như cũng không đơn giản. Ashiza đột nhiên ý thức được, tiêu diệt thập vĩ cũng không đơn giản. Rốt sủ kỳ cả gũ dạ dựa vào thần thụ quả thực lực lượng, có bất tử bất diệt thân. Mà thập vĩ chính là thần thụ, không biết thập vĩ có hay không cũng sở hữu bất tử bất diệt thân. Nếu như thập vĩ cũng là như vậy lời nói, cái kia cái này nhiệm vụ thật có hơi phiền toái. Cũng may nhiệm vụ không có nghiêm phạt, thực sự không cách nào hoàn thành. Sĩ giả cũng không để ý nếu để cho sĩ giả đánh bại thập vĩ. Phong ấn thập vĩ lời nói, đây chẳng qua là dễ dàng sự tình, bất quá muốn xóa bỏ thập vĩ, chỉ sợ sẽ không đơn giản. Giống như là xuất sủ kỳ cả gù dạ giống nhau, vô luận là cái gì thủ đoạn đều không thể giết chết, chỉ có thể đem nàng cho phong ấn. Hy vọng thập vĩ đừng có loại này bất tử bất diệt thân, nếu không lực lượng cho dù nghiền ép thập vĩ, cũng không tiện giết chết nó. A Sĩ Dạ người đang suy nghĩ gì nhìn Sĩ Dạ vẻ mặt trầm tư, mị cổ tỏ hướng về Sĩ Dạ dò hỏi. Không có gì, chân chính cho hay, xem như là chính thức diễn ra. Sĩ Dạ cũng không có nói, hệ thống bí mật cũng không cần nói, mặc dù Sĩ Dạ vô cùng tin tưởng mị cổ tỏ. Nguyên nhân chủ yếu là giải thích sẽ hết sức phiền toái. Dù sao hệ thống thứ này không tốt giải thích ra mỉ cổ tỏ cũng không hỏi nhiều, ánh mắt đồng dạng nhìn về phía gầm thét thập vĩ. Lúc này chiến trường chiến đấu đã đình chỉ, vô luận là bạch dẹt quân đoàn, vẫn là nì dạ liên quân, bao quát huế thổ chuyển sinh đại quân đều ngừng động tác. Thật là khủng khiếp trạ cờ ra. Senju Hashira mà ngưng trọng nhìn thập vĩ, loại này khủng bố 817 trạ cờ dạ quả thực trước đó chưa từng có, cho dù là hắn cũng còn kém rất rất xa. Obito đứng ở thập vĩ đỉnh đầu, sử dụng gìn nghệ gẳng khống chế được thập vĩ, sở hữu gìn nghệ gẳng liền có thể khống chế thập vĩ. Mikoto, kỳ thực ngươi cũng có thể khống chế thập vĩ. Skiza hướng về Mikoto nói rằng, bởi vì Mikoto giống nhau cũng sở hữu gìn nghệ gẳng, tự nhiên cũng có thể khống chế thập vĩ, hơn nữa muốn cùng Obito tranh đoạt quyền khống chế nói, cũng là dễ dàng sự tình. Uchiha Mạ Đạ Dạ cúi đầu trầm tư một cái. Sau đó nhanh chóng tiếp cận thập vĩ, cuối cùng nhảy đi tới thập vĩ đỉnh đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Obito. Obito, vì sao không có dựa theo kế hoạch đem ta sống lại? Uchiha Mạ Đạ Dạ hướng về Obito nhàn nhạt hỏi. Mạ Đạ Dạ, xuất hiện ngoài ý muốn, Nagato tên kia chết. Obito bình tĩnh hồi đáp. Uchiha Mạ Đạ Dạ nhìn thật sâu Obito, từ Obito đối với hắn xưng hô trong. Uchiha Mạ Đạ Dạ liền sâu đậm minh bạch Obito là có ý gì. Đơn giản chính là muốn bỏ xuống hắn, tự mình hoàn thành nguyện chi nhãn kế hoạch, dù sao hết thể đều là nắm giữ ở trong tay mình mới là tốt nhất. Uchiha Mạ Đạ Dạ biểu hiện rất bình tĩnh, cho dù Obito thật muốn phản bội hắn, Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng không chút nào sợ. Từ vừa mới bắt đầu, Uchiha Mạ Đạ Dạ sẽ không có A Obito coi như đối thủ. Uchiha Mạ Đạ Dạ cho rằng bây giờ có thể khi hắn đối thủ người, cũng chỉ có Uzumakishiza. Trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ sau đó, hắn sẽ đích thân đánh bại Uzumakishiza, sau đó hoàn thành nguyệt chi nhãn kế hoạch, thực hiện chân chính hòa bình.